Chương 88, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 29. Tại kết luận phồn tinh người lừa gạt sau, Thiệu Huyền Viễn sắc mặt nhất thời khó coi. Ý bảo phía sau thị vệ đem túi tiền lấy đến, đem chứa đầy bạc gói to hướng phồn tinh rũ xuống tại bên người tay phải một đập, rồi sau đó sạch sẽ lưu loát, xoay người lên ngựa. Nha, bồi thường bạc của ngươi. Giống loại này người lừa gạt, liền không nên cho nàng mặt. Quả nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như Hân Hân bình thường đơn thuần lương thiện. Chờ Thiệu Huyền Viễn phóng ngựa đi ra một đoạn đường sau, nhịn không được quay đầu nhìn nhìn, nhìn thấy một lao tam chính nhấc lên phồn tinh cánh tay, con kia cánh tay mềm nhũn, giống như quả nhiên là gãy. Thiệu Huyền Viễn lại không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cảm giác mình vừa rồi khả năng hiểu lầm cái gì, nàng có lẽ, thật là gãy tay. Nhưng là cũng thế, dù sao bồi bạc, ngày sau sẽ không gặp lại. Hắn thời gian đang gấp, vẫn là về trước kinh thành. Thiệu Huyền Viễn không biết, người và người duyên phận, có đôi khi gần kề chẳng qua là bước sai một bước, liền bị triệt để ngăn cách khuê nữ, tay có đau hay không a. Mục lão tam nói chuyện thanh âm đều ở đây phát run, mang theo phồn tinh cánh tay, phát hiện thật sự mềm nhũn không thể sử dụng sức lực thì toàn thân đau lòng đến không được. Kia muốn chết phóng ngựa hành hung, cuối cùng đập bạc lại vẫn nện ở hắn khuê nữ trên cánh tay. Nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn thế nào cũng phải giết chết kia rùa nhỏ thằng nhóc con không thể phụ thân, không đau. Phồn tinh phồng miệng, giống chỉ quắc dường như hít một hơi. Nhiều hút mấy cái khí, sau đó đình chỉ, liền không đau. Nàng có kinh nghiệm cha dẫn ngươi đi tìm đại phu. Mục lao tam lôi kéo phồn tinh hướng ý gì hãy quán đi. Từ Thụy Khanh ra trường thi sau, mới biết được nhà mình tiểu nương tử thế nhưng gãy một cánh tay. Hơn nữa phóng ngựa đả thương người người nọ, lại vẫn dùng túi tiền nện ở nàng bị thương con kia trên cánh tay, lập tức nên ngang mà đi. Từ Thụy Khanh chẳng biết tại sao, trong lòng một trận khó chịu. Thật là rất kiêu ngạo, cũng đều trách hắn chính mình, trước mắt vẫn chỉ là cái thư sinh, không có bất kỳ công danh chức quan trong người. Nếu như có, còn có ai có thể bắt nạt được hắn trong nhà người? Từ Thụy Khanh đầu tiên là phẫn nộ, rồi sau đó thế nhưng đem trách nhiệm ôm đến trên người mình, giận đến không được. Còn đau hay không? Từ Thụy Khanh vừa cho phồn tinh sát dầu thuốc, vừa nói. Tiểu cô nương bên trong mặc tiểu cái yếm, áo ngoài xốc lên một nửa, lộ ra quá nửa cái bả vai đến. Vốn nam nữ đại phòng, theo lý mà nói, việc này không nên Từ Thụy Khanh đến làm. Nhưng là, vậy cũng không thể một lão tam đến á, vì thế hai bên cân nhắc dưới, vẫn là Từ Thụy Khanh đến tương đối thích hợp. Tương lai thủ phụ đại nhân trong lòng nửa điểm không hoảng hốt, bôi thuốc làm sao vậy? Hắn là cái chính nhân quân tử, cũng không phải cái gì háo sắc tiểu nhân. Hắn liền thật sự chỉ là bôi thuốc mà thôi, cũng sẽ không sinh ra bất cứ nào không an phận suy nghĩ. Hắn đi được chính, ngồi được thẳng, huống chi phồn tinh còn nhỏ không đau. Từ Thụy Khanh có chút đau đầu, hắn phát hiện phồn tinh một cái thật không tốt thói quen. Nàng không thích kêu đau, rõ ràng gãy tay, cứ biểu hiện được như không có chuyện này. Nếu là đau lời nói, nhất định phải nói, biết sao nga. Phồn tinh cái hiểu cái không, tỉnh tỉnh mê mê. Đau, vì cái gì muốn nói, sẽ khiến người khác vui vẻ. Từ Thụy Khanh nhìn cái gì cũng đều không hiểu tiểu thê tử, có chút không biết làm thế nào đưa tay sờ sờ mặt nàng, ngốc thành như vậy, có thể như thế nào được. Sơ soạn mặt sau mới phát hiện, quả nhiên cổ nhân nói nam nữ thụ thụ bất thân là có đạo lý, bởi vì ngươi sờ qua người ta tiểu cô nương mặt liền sẽ phát hiện cô nương ra mặt, là thật sự rất mềm mại. Khinh bạc một chút sau, sẽ có loại, căn bản luyến tiếc buông tay cảm giác.